Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424, chương 428, Hiên Viên kiếm. Ta chuẩn bị làm bộ. Trần Kỳ thanh âm làm cho Trường An đường hầm cái này phòng họp yên tĩnh lại. Kỳ thực loại ý nghĩ này, ở ta mới vừa đạt được cái kia cái bổ đoàn thời điểm cũng đã sinh ra. Nhưng lúc đó ta cũng không có tương quan quyền hạn tới thao tác chuyện này. Chúng ta cũng không có đầy đủ năng lực tới thao tác chuyện này. Trần Kỳ tiếp tục nói ra, nếu một cái ở linh khí sống lại phía trước, huyễn tưởng mình có thể tu luyện lão đạo sĩ, cũng có thể làm cho một cái bồ đoàn sản sinh tiến hóa. Như vậy, vì sao chúng ta không thể để cho người nhiều hơn tin tưởng nào đó một việc, sau đó mượn linh khí hồi phục cái này cái cơ hội, làm cho một vật nào đó cũng không phải chuyện thật, biến chân thực đâu? Phòng họp tiếp tục an tĩnh, nhưng tất cả mọi người tại chỗ đều đã hiểu Trần Kỳ ý tứ. Trên thực tế, trước kia cũng có chuyên gia nói qua tương tự ý tưởng. Đang nghiên cứu thần khí cùng pháp khí trong quá trình, thậm chí còn khai triển tương quan hành động kế hoạch, nhưng đều là vô tật mà chấm dứt. Không có hiệu quả là vô tật mà chấm dứt nguyên nhân thực sự. Nào đó đại biểu mở miệng hỏi, ý của ngươi là, chúng ta có thể cho tiến hóa 3 viên mẫu thụ thoái hóa. Tự nhiên cũng có thể làm cho nguyên bản không có khả năng sản sinh tiến hóa một loại vật phẩm. Thậm chí là cũng không tồn tại tu luyện công pháp sản sinh tiến hóa. Biến thành chân chính tu luyện công pháp. Trần Kỳ gật đầu, nói ra, phía trước sản sinh tiến hóa vật phẩm, bao quát ngao đỉnh thiên ở bên trong, đều là bởi vì tin tưởng, hoặc là thời gian dài truyền thuyết lực ảnh hưởng. Ta biết phía trước từng có tương quan thực nghiệm, nhưng này chút thực nghiệm tồn tại thời gian đều quá ngắn. Ảnh hưởng phạm vi cũng vô cùng nhỏ, cho nên mới sẽ không thành công. Mà bây giờ, theo toàn dân thức tỉnh, toàn dân tu luyện, người đều thực lực so trước đó tăng lên rất nhiều. Trong đó, tự nhiên cũng bao quát sức mạnh tinh thần. Ta cái kia cái bồ đoàn mặc dù có thể tiến hóa, cũng là bởi vì cái lão đạo sĩ kia quanh năm đả tòa. Ý chí lực của hắn so với rất nhiều người đều cường đại hơn. Hơn nữa hắn chuyên nhất. Ở vào thời điểm này, người đều lực lượng tinh thần thay đổi cường đại. Tự nhiên cũng có thể cung cấp càng nhiều hơn tín ngưỡng chi lực. Trần Kỳ dừng một chút, bắt đầu kể chuyện xưa. Rất nhiều quỷ trong chuyện xưa đều nói qua. Nếu như một người trạng thái tinh thần đủ tốt, thân thể tố chất đủ cường tráng, cũng chính là dương khí đủ. Như vậy, quỷ liền không phải dám xuất hiện ở trước mặt hắn. Nếu như một người cực kỳ kiệt sức, tinh thần uể oải, quỷ kia sẽ thừa lúc vắng mà vào. Quỷ tịch tại đã bị chứng thực. Ta cho rằng loại thuyết pháp này cũng đúng. Nói cách khác, chính là chúng ta bây giờ người đều thực lực cường đại hơn trước rất nhiều. Nếu như chúng ta ở phạm vi lớn cố ý tuyên truyền nào đó một việc, làm cho người nhiều hơn tin tưởng cũng cho rằng tồn tại hợp lý. Như vậy, thì sẽ sinh ra chúng ta hy vọng xuất hiện hiệu quả. Tỷ như, chế tạo ra nhất kiện thần khí. Tỷ như, đạt được một bản chân chính có thể tu luyện bí tịch. So với ta nghiên cứu ra được Tài Quyết Thiên chương 06, tu luyện hiệu quả còn tốt hơn bí tịch. Phòng họp an tĩnh một hồi, nào đó đại biểu mở miệng nói ra, cái này cái kế hoạch nghe là có thể được, nhưng có đủ thể thao làm cũng là cực kỳ khó khăn. Tiến hóa vật phẩm coi như là thần khí, làm đứng lên cũng rất dễ dàng. Nhưng nếu như là công pháp loại này có chút hư vô phiêu miểu gì đó, thực sự có thể đồ vật sao? Trần Kỳ nở nụ cười, nói ra, không thử một chút làm sao biết? Một vị khác đại biểu hỏi, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Trần Kỳ nói ra, ta chuẩn bị dùng của ta lực ảnh hưởng, tới đối với toàn thế giới nói một cái lời nói dối. Không phải... chắc là chí ít hai cái lời nói dối, một người trong đó tự nhiên là cùng tu luyện công pháp có quan hệ. Ta nghiên cứu công pháp năng lực, toàn thế giới hẳn không có người biết hoài nghi, nhưng lại có rất nhiều người khó hiểu. Ta vì cái gì có thể nghiên cứu ra nhiều như vậy tu luyện công pháp? Ta chuẩn bị nói láo, làm cho toàn thế giới cho rằng, ta mặc dù có thể nghiên cứu ra nhiều như vậy tốt công pháp, là bởi vì ta có một kiện có thể phân tích tính toán theo công thức công pháp máy tính. Máy tính, hết thảy người đưa mắt nhìn nhau. Nào đó đại biểu hỏi, có thể tương tự với máy tính loại này cao khoa học kỹ thuật tạo vật. Ở linh khí sống lại về sau liền không có có thể giống vậy tiến hóa. Có muốn hay không, đổi thành thứ khác, khoa học kỹ thuật tạo vật chỉ sẽ phải chịu linh khí hồi phục ảnh hưởng. Mất đi hoặc là yếu bớt sở hữu năng lực, sẽ không sản sinh tiến hóa. Đây là đã bị luận chứng qua sự thực, nhưng Trần Kỳ cũng không nghĩ như vậy. Hắn nói ra, máy tính xuất hiện thời gian đã không ngừng, cho cuộc sống của chúng ta mang đến quá nhiều tiện lợi. Toàn bộ nhân loại không ai không biết máy vi tính tồn tại. Hầu như mọi người đều hưởng thụ máy tính mang tới tiện lợi. Mặc dù là không sử dụng máy vi tính người, sinh hoạt bên trong cũng sẽ gặp phải người khác sử dụng máy tính đến giúp đỡ tình huống của hắn. Như vậy, toàn bộ nhân loại đối với máy vi tính loại này ỷ lại tâm. Đối với máy tính mang tới tiện lợi sinh ra các loại sung sướng tâm lý. Có phải hay không tương tự với nhân loại đối với truyền thuyết chuyện xưa tín ngưỡng chi lực? Không có máy tính tiến hóa. Không có nghĩa là máy tính không thể tiến hóa, sở dĩ khoa học kỹ thuật tạo vật không cách nào tiến hóa. Là bởi vì ở linh khí sống lại sau đó, hầu như tất cả nhân loại đều cho rằng, chúng ta nhân loại văn minh gần biến thành tu luyện văn minh. Khoa học kỹ thuật đem sẽ rời đi lịch sử sân khấu. Loại này hoài nghi, bất chánh hảo liền ấn chứng cái kia ba viên mẫu thụ hạ tràng. Mọi người đều hiểu rõ ra, nào đó đại biểu nở nụ cười, nói ra, tiểu Trần đồng chí a, người cái này cái đầu thật không biết là làm sao mọc ra. Cái ý nghĩ này tốt, nếu quả như thật có thể thành công, người bộ kia có thể nghiên cứu phân tích công pháp tu luyện máy tính. Khẳng định không chỉ sở hữu cái này một cái công năng. Trần Kỳ sửng sốt một chút. Bởi vì hắn chú ý tới một cái điểm mấu chốt, đó chính là đại biểu nói là ngươi cái kia đài máy tính. Ta sao? Trần Kỳ trong lòng thật có chút cảm động, đổi vị trí suy nghĩ, nếu như Trần Kỳ là thượng vị giả, thủ hạ có cái cường đại như thế nhưng lại biết càng ngày càng cường đại nhân, nhất định sẽ có đề phòng, nhưng mà đây chính là các đại biểu mị lực. Bọn họ cũng sẽ không bởi vì người kia tương lai có hay không có thể sẽ có tư dục. Liên tuyển trạch sử dụng thủ đoạn bóp chết nó trưởng thành. Ta cảm thấy, đây là một cỗ sức mạnh không thể tưởng tượng được. Nếu như chúng ta thành công làm cho một đài máy tính hấp thu cổ lực lượng này. Trần Kỳ vẻ mặt, mong đợi nói ra, chúng ta đây lấy được quả thực không chỉ là tu luyện công pháp. Không có ai nữa đối cái này cái kế hoạch có nghi vấn. Phía trước có nghi vấn, cũng đúng là làm cho một quyển bí tịch tiến hóa, xác thực có chút làm cho không người nào có thể tiếp thu. Cho dù là linh khí sống lại thời kỳ, nhưng bây giờ nếu chủ thể đổi thành máy tính, sau đó sẽ dùng máy tính nghiên cứu công pháp, vậy dễ dàng tiếp nhận nhiều rồi, cũng không nghi vấn không có nghĩa là không có lo lắng. Nào đó bộ môn người phụ trách mở miệng hỏi, Trần Cục trưởng, nghiên cứu tính toán theo công thức nhưng thật ra là trình tự sự tình. Cái này cái kế hoạch nói không chừng biết đề cao ra một cái trí tuệ nhân tạo. Một cái linh khí sống lại thời đại trí tuệ nhân tạo. Như vậy, chúng ta là không phải muốn dồn định tương quan ứng đối kế hoạch. Để phòng ngừa khả năng xuất hiện nguy cơ đâu. Máy tính không phải người, trí tuệ nhân tạo cũng không phải người. Không lo lắng Trần Kỳ thực lực tiến bộ, thậm chí trước giờ đã nói muốn đem máy tính cho Trần Kỳ. Cũng không đại biểu thì sẽ thả tâm một cái trí tuệ nhân tạo. không phải ta tộc loại kỳ tâm tất dị. Những lời này cũng không phải là nói giỡn, không tuyệt đối, nhưng là tuyệt đối không thể bỏ qua. Trần Kỳ gật đầu nói ra, quả thực cần tương ứng ứng đối kế hoạch, bởi vì ta cũng không biết biết đề cao ra một cái dạng gì quái vật. Nhưng ta tin tưởng vững chắc, bây giờ chúng ta có thực lực ứng đối tất cả khả năng phát sinh nguy cơ. Hắn quả thực không biết biết sản sinh dạng gì quái vật. Bởi vì tại nguyên bản trong lịch sử, đây chỉ là một chẳng bao giờ thi hành phương án. Nguyên lịch sử trật tự tan vỡ rất nhiều năm, khôi phục sau đó giữa các nước thực lực sai biệt kỳ thực không lớn. Hoa Hạ một nhà độc đại dưới tình huống, mỗi thời mỗi khác đều phải đối mặt các loại nguy cơ. Làm sao có thời giờ tinh lực làm việc này? Thật vất vả chân chính ổn định, kết quả dị thú không gian lại phủ xuống, có thể đời này bất đồng. Trần Kỳ có ảnh hưởng này lực cùng thực lực, Hoa Hạ cũng tương tự có tinh lực như vậy này. Đại biểu mở miệng nói ra, vậy ở bắt đầu cái này cái kế hoạch thời điểm, chế định tương quan ứng đối kế hoạch a. Tiểu Trần cục trưởng, ngươi mới vừa nói còn muốn nói láo. Trần Kỳ gật đầu nói ra, là, còn muốn tát một cái dối. Đó chính là chế tạo nhất kiện tối cường thần khí. Ta đem cái này cái kế hoạch đặt tên là Hiên Viên Kiếm kế hoạch. Hiên Viên Kiếm, tại chỗ đặc biệt sự tình cục trưởng đột nhiên nghĩ đến ban đầu lúc Trần Kỳ hỏi qua hắn đến cùng có hay không Hiên Viên Kiếm tồn tại. Đây là biết chưa? Chuẩn bị chính mình chế tạo sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.